Chương 200, Goku, ngươi đã báo thủ. Kaka Son gỗ củ ve mặt vô cù nở dê nghi hồ ở cờ ửm Lưu Húc nhìn hắn, gật đầu. Kaka là cái gì? Son gỗ củ đột nhiên mở miệng nói, có thể ăn không ăn em gái ngươi, a ngươi một cái kẻ tham ăn. Lưu Húc trên đầu gân xanh nổi lên, hận không thể một cái tát đập chết Son gỗ củ con này chết hầu tử. Kaka là ta, ngươi muốn ăn ta? Lưu Húc nhìn Son gỗ củ, tức giận nói rằng. Son gỗ củ con mắt ở Lưu Húc thân bên trên nhìn một chút, coi lại trên mặt đất đầu kia hơn 30 thước khổng lồ quái thú liếc mắt, sau đó đem đầu tốt cùng chống bỏi tựa như. Ai nói Son gỗ củ chỉ số IQ không cao, cái này thằng khỉ gió, rất tinh minh dơ lên vừa rồi trong đầm sâu bắt được cá lớn. Lưu Húc cùng Son gỗ củ đi ở đi nhà hắn trên đường. Đầu kia đáy nước quái thú thì bị lưu ngay tại chỗ, ngược lại lấy về cũng không ăn hết, hơn nữa thịt vẫn là mới mẻ ăn mới ngon. Còn đến tiếp sau vấn đề hoàn toàn không cần lo lắng, hai người mới vừa đi không lâu sau. Trong rừng cây liền chạy ra khỏi vô số manh thú, hai ba lần liền đem quái thú cho tháo thành tám khối, ăn chỉ còn bộ xương. Kaka, một mình ngươi tới nơi này làm gì? Vây quanh ở Lưu Húc bên người, không ngừng bên trái nhảy bên phải nhảy Son gỗ củ nói. Ta tới tìm ngươi. Lưu Húc nhìn lên trời thật háo động Son gỗ củ, tâm tình cũng theo trở nên khai lãng. Tìm ta? Son gỗ củ vẻ mặt mờ mịt, không phải minh bạch Lưu Húc tại sao phải chuyên môn tới tìm hắn. Đúng rồi, ngươi ông nội đâu? Lưu Húc hỏi. Ra mất Son gỗ củ thanh âm thấp xuống. Xem tới vẫn là đã tới chậm, Lưu Húc thầm nghĩ, Son Gohan đã bị Nguyệt Dạ biến thân thành cự viên Son gỗ củ đạp chết. Lưu Húc đưa tay sờ một cái Son gỗ củ đầu, cười nói, được rồi, về sau chúng ta cùng nhau sinh hoạt, từ ca ca tới chiếu cố ngươi. Chiếu cố ta? Son gỗ củ ngẩng đầu lên, vẻ mặt không thể tin nói, là vâng, đúng giống như Son Gohan ra như vậy sao? Ừm. Lưu Húc gật đầu cười. Ba Lưu Húc đặt ở Son gỗ củ trên đầu tay bị hắn dùng lực mở ra. Không muốn Son gỗ củ căng thẳng khuôn mặt nhỏ nhắn. Đây là hát cái nào một màn? A Lưu Húc trong chốc lát không có phục hồi tinh thần lại, rõ ràng nói thật tốt, làm sao nói trở mặt liền trở mặt? Nếu như là giống như trước đây lời nói, ta đây há lại không phải lại muốn sáng sớm phải đi săn thú, sau đó còn muốn đẩy đại thần đi hái thảo dược, lẻn vào hầu núi đi trộm hầu nhi tiểu? Đây quả thực là hành hạ nhi đồng nha, không phải là hành hạ ngoại tinh nhi đồng. Lưu Húc nghe Son gỗ củ oán giận, trên đầu tất cả đều là hắc tuyến, xem ra Son gỗ củ một cước giết chết Son Gohan, không phải là không có đạo lý. A có nên nói cho biết hay không? Son gỗ củ, hắn đã báo thủ, Son Gohan là bị hắn một cước giết chết. Dùng chính mình mang ở trên người kẻo trọng tân hòa Son gỗ củ làm tốt quan hệ, Lưu Húc cam đoan về sau tuyệt đối không cho hắn làm những cái này không phải chuyện thích, vì vậy ngoại tinh hầu đồng cứ như vậy bị hắn cho hốt ru. Hai người vừa nói vừa đi. Rất nhanh thì đến Son gỗ củ nơi ở, đó là giữa sườn núi một chỗ đất bằng phẳng, cỏ xanh nhân nhân, cây rừng vần quanh. Phòng ở là Lưu Húc rất muốn nói phòng ở là đầu gỗ xây dựng, võ đạo gia gian nhà, bằng gỗ kết cấu, cổ hương cổ sắc. Thế nhưng đến gần nhìn một cái, kết quả Lưu Húc phát hiện, cái nhà này lại là vạn năng bao con nhộng thay đổi. Son gỗ củ đem cá lớn ném xuống đất, lôi kéo Lưu Húc tay vào phòng. Bài biện trong phòng cực kỳ quả thực, chỉ có nhất cơ bản cái bàn, liền đồ điện gia dụng cũng không có nhất kiện. Ở phòng tử chính trung gian địa phương, có một bàn, bày đặt Son Gohan ảnh chụp cùng với một cái màu hổ phách hạt châu. Long châu Lưu Húc ánh mắt nhảy nhất thể dưới, bất quá cũng không có động tác khác. Ba y viên Long châu sớm muộn là hắn vật, không cần gấp gáp như vậy. Son gỗ củ hướng về phía Son Gohan ảnh chụp chắp hai tay, yên lặng thi lễ một cái. Hai người bắt đầu động thủ làm cơm. Son gỗ củ ăn cái gì? Con có một loại ăn, đó chính là nướng. Muốn hắn nấu nướng, không bằng dứt khoát một đao giết hắn đi tới thông khoái. Cá lớn rất nhanh bị cạo vẩy, khai tràng bể bụng, móc ra nội tạng ném xuống, rửa, mặc vào một cây gậy, gác ở vỉ nướng bên trên. Kaka, ngươi chơ một chu tờ, ta đi cầm diêm. Nói, Son gỗ củ liền hướng trong phòng chạy. Không cần, để cho ta đi. Lưu Húc dựng thẳng lên một ngón tay, đầu ngón tay tản mát ra quang mang nhàn nhạt. Một chỉ điểm ra, một đạo nhiệt độ đủ để hòa tan sắt thép tia năng lượng đem vỉ nướng phía dưới củi gỗ trong nháy mắt châm lửa, củi gỗ bùm bùm bốc cháy lên. Đây là cái gì? Là trong chuyện xưa ma pháp sao? Son gỗ củ thấy Lưu Húc vô ích diêm liền que tuổi đốt, trong mắt tất cả đều là sùng bái và hiếu kỳ, hắn có thể chưa thấy qua cái này sao? Thứ lợi hại. Thân là võ đạo gia Son Gohan con là có thể vận dụng khí mà thôi, muốn hắn dỡ nhà có thể, thế nhưng muốn hắn dùng khí châm lửa, khả năng toàn bộ vỉ nướng đều sẽ nổ banh. Ngươi còn biết ma pháp cố sự? Ứng, đều là gia gia cho ta nói, á lì bảy ba đại chiến 40 ngoại tinh quái thú. Bạch Tuyết công chúa cùng 7 tiểu ma quái. Lưu Húc đối với Son gỗ củ bị hủy diệt tuổi thơ đã vô lực nhổ nước bọt. Muốn học không? Lưu Húc nhìn Son gỗ củ vẻ mặt bộ dáng khiếp sợ, cảm giác rất thú vị. Muốn học, muốn học. Son gỗ củ liên tục gật đầu, ngón tay không ngừng học Lưu Húc bộ dạng điểm tới chỉ đi, nhưng là khiến cho đầu đầy mồ hôi, nhưng là lại cái gì cũng tuyên bố đi ra. Son Goku hiện tại trong cơ thể khí mạch có đáng thương như vậy một chút xíu, liền nhất cơ bản cảm ứng cũng sẽ không, còn muốn phóng ra ngoài tiểu giống với liền đi không có học được, đã nghĩ chạy giống nhau, tự nhiên là không có khả năng thành công. Muốn học cái này, đầu tiên muốn cảm thụ khí. Khí khí là cái gì có thể nói không nói gì, Son Goku ngượng ngùng ngậm miệng. Thu hồi trừng ánh mắt của hắn, Lưu Húc biết, cái này kẻ tham ăn mới khẳng định là muốn nói khí có thể ăn không. Lưu Húc tiếp tục nói, khí liền là sinh mệnh, ngươi tỉ mỉ cảm thụ là có thể minh bạch. Ồ, Son Goku cái hiểu cái không gật đầu, sau đó hài tử tâm tính mà hỏi thăm, Kaka, lợi hại như vậy chiêu thức, tên cứ gọi là gì, ngươi hãy nghe cho kỹ. Lưu Húc giả vờ trầm ngưng, cái này tùy tiện chỉ một cái, muốn tên là gì, chiêu này là Lưu Húc cố ý kéo dài thanh âm. Son Goku dựng lỗ tai lên. Lưu Húc trầm giọng nói, nhất dương chỉ gió thổi lá cây, phát sinh xào xạc thanh âm. Tốt khó nghe tên. Son Goku đi môi. Khó nghe. Lưu Húc kiên trì tiếp tục nói ra, nhất dương chỉ là công pháp cơ bản, tiến giai phía sau là lục mạch thần kiếm, làm sao một cái so với một cái khó nghe. Son Goku nhíu mày nói. Than thượng Son Goku như thế cái hùng hài tử, Son Gohan coi như không bị giết chết, phỏng chừng cũng phải bị hắn cho tức chết. Ngươi đến cùng muốn hay không học? Lưu Húc tức giận nói. Muốn. Son Goku bất điệt gật đầu, trong lòng nghĩ là chờ mình học xong về sau, nhất định phải đổi một cái tên dễ nghe, gọi cá nướng chỉ, vậy vạn nhất nướng là dã chứ đâu, cứ gọi châm lửa chỉ được rồi. Cầu vượt 910 điểm cầu nguyện phiếu.